Võng du trọng sinh tinh hà, chương 88, đối chiến kim sư tử, 6. Góc truyện audio.com, cũng chẳng trách Siki không nghĩ thông, dù hắn nghĩ phá đầu cũng không biết đây chỉ là thế giới hệ thống trò chơi tạo nên. Hắn chỉ là một NPC hoặc đúng hơn chỉ là quái để người chơi cày kinh nghiệm mà thôi. Từ lúc Lâm học được bá khí tới bây giờ. Ngoại trừ có thể tìm một ít dã thú cùng hải vương loại so đấu ra. Thì chưa cùng bất luận người nào có cùng bá khí đánh nhau chết sống. Từ đó làm hắn mặc dù cấp bậc bá khí vẫn đang tăng cấp cùng tiến bộ. Cái này chỉ gia tăng uy lực mà thôi. Nhưng cách sử dụng thì rất thô ráp. Thông qua thời gian chiến đấu sinh tử với kim sư tử. Lâm hiện tại đã phần nào bù ráp thiếu hụt này. Mặc dù vẫn cần phải chiến đấu với càng nhiều đối thủ để gia tăng kinh nghiệm hơn nữa. Cái nào cao thủ tinh thông bá khí trong One Piece, không có người nào không thông qua đại lượng thời gian rèn luyện. Chiến đấu sinh tử, cùng với danh sư chỉ điểm mới có thể đăng Lâm đỉnh cao. Có thể Lâm hoàn toàn khác, ngoại trừ có sách chỉ dẫn cũng khá tường tận, nhưng vì có hệ thống tại, làm hắn học được cùng thăng cấp quá nhanh. Dẫn đến hắn nghiêm trọng khuyết thiếu ma luyện cách sử dụng loại sức mạnh này. Thể lực đột nhiên nhiều ra mảng lớn làm Lâm vui mừng. Đánh tới bây giờ hắn đã tận dụng đủ tiềm lực của Siki. Hiện tại đã đột phá thành công. Siki ngoại trừ giúp hắn quen thuộc nhanh chóng Haki cùng kiếm đạo vừa độ phá ra. Thì đã không còn giúp gì được hắn nữa. Có thể kết thúc trận đánh này được rồi. Vì kiếm đạo thành công tấn cấp nên Lâm hiện tại có thể cảm giác được hắn đã có thể dùng ra một chiêu kia. Nhị đoạn vũ trang rút kiếm thuật điệp chấn thập liên trảm, thoại âm vừa ra thì Lâm bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện thì không còn là một người nữa mà hóa thành 10 người bao vây Siki vào giữa. Sau đó 10 đạo ánh kiếm bao hàm hai loại lực lượng cùng lúc đánh vào người của Siki. Hai tầng sức mạnh điệp ra cùng hai tầng chấn động điệp ra. Cộng với 10 nhát chém được bao trùm Busosoku cao cấp dung hợp với Haosoku cùng một lúc chém vào. Đây là một đòn Lâm ngưng tụ gần như còn sót lại 8 thành thể lực. Và có thể nói đòn đánh này là sức mạnh cùng kiếm thuật kết hợp mạnh nhất của Lâm hiện tại. Không được, khi phát hiện thì Siki đã không thể tránh. Nói đúng hơn là hắn không còn đường để tránh. Hắn đã bị phong tỏa mọi đường lui cho dù ngã xuống tại đây ta cũng muốn ngươi trả chút đại giới. Thấy đã không còn tránh được nữa Siki gầm lên giận dữ. Hắn dùng toàn lực kích phát trái cây, bá khí cùng kiếm đạo chống đỡ cùng phản kích trong tuyệt vọng. Hắn đã giác ngộ tử vong, và tôn nghiêm làm hắn không muốn bỏ chạy cùng nhận mệnh. Dù chết hắn cũng muốn cắn Lâm một miếng thịt. Ầm ầm ầm ầm ầm tiếng nổ động trời, đất rung núi chuyển những cơn đại gió xoáy tàn phá phạm vi rộng lớn. Làm cho tòa trung đẳng đảo này chấn động mãnh liệt, tạo ra từng vết nứt khổng lồ phá hủy hòn đảo này. Theo chấn động càng lúc càng mãnh liệt hòn đảo này sắp sửa băng toái. Những hải tặc lâu la hoảng hốt chạy tán loạn, một số không kịp hoặc xui xẻo bị té xuống những vết nứt to lớn kia và mất mạng. Cái này điển hình thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Phàm là cấp bậc cao thủ này đánh nhau thường tạo ra lực phá hoại kinh khủng. Sức tàn phá giống như những đợt thiên tai loại nhỏ. Dù phạm vi nhỏ nhưng sức tàn phá lại cực lớn. Chấn động vượt qua 5 phút đồng hồ mới từ từ lắng lại. Những người còn sống sót và đứng vững, thì hồi hộp nhìn vào khu vực trung tâm. Bọn họ biết trận chiến này đã kết thúc. Vận mạng của mọi người phụ thuộc vào ai là người thắng cuộc. Một số người thì hy vọng lưỡng bại câu thương. Từ đó bọn họ có thể đục nước béo cò chém giết cả hai người. Những người có suy nghĩ này đa số đều chết rất sớm. Nhưng trên thế giới này lại không bao giờ thiếu những người như vậy. Bọn họ không bao giờ nhận rõ vị trí của mình. Nếu một thế giới hòa bình thì không có gì nghiêm trọng. Nhưng ở thế giới mạnh được yếu thua này thì những người như thế chết nhanh nhất loại kia. Bụi mù dần dần tán đi. Vùng trung tâm xung quanh phạm vi hơn 2.000 mét. Mặt đất đã sụp đổ và trầm xuống hơn 10 mét sâu hình tròn. Xung quanh đó thì từng đạo vết nứt lan tràn lên toàn hòn đảo. Cảm giác như một viên pha lê sắp phá toái. Chỉ cần chạm nhẹ có thể sẽ tan thành từng mảnh vậy. Còn những hải tặc còn sống sót đang quan sát thì, bọn họ bỗng nhiên phát hiện tất cả những hòn đảo nhờ năng lực của Siki bay lên. Hiện tại bỗng nhiên mất đi năng lực bay lượn. Chúng đang chìm xuống, càng lúc càng nhanh, bọn họ biết điều này đại biểu cái gì. Điều này nói lên thuyền trưởng của bọn họ Kim Sư Tử có thể đã bại trận. Tại sao có thể? Bởi vì bọn họ còn chút hy vọng đây là lưỡng bại câu thương. Chỉ có Kim Sư Tử mất chiến đấu lực thì năng lực trái ác quỷ mới mất tác dụng. Làm cho những hòn đảo này đang rơi xuống biển. Cách chương.